hợp dương ở hai ống quyển. Thế là chân nặng hơn đầu, hạ thân đánh chát một cái xuống nền đất. Đôi chân chàng cắm sâu xuống lòng giám hồ đến gần đầu gối, không thấy cảm giác đau đớn chút nào. Bạch Thiếu Hồng cứ để vậy ngây người ra suy nghĩ, đầu óc nửa mừng nửa hối hận. Mừng rỡ vì công lực của mình cao siêu vô cùng, tuy lòng hồ không cứng rắn lắm, nhưng không dễ gì các cao thủ đương thời có thể cắm chân lún sâu như vậy. Chàng có cảm giác hối hận là bởi vì giá như lúc nãy vừa chạm chân đến đất, cấp tốc vận khí trở về đan điền để thân thể trống rỗng thì đã hạ thân vô cùng nhẹ nhàng rồi. Hóa ra tiếng gọi là chưởng lực, thực sự 28 chiêu thức bao gồm cả chỉ, trảo, khinh công trong đó, tùy tâm thu phát ra sao. Càng ngẫm nghĩ, chàng càng minh bạch hai chữ huyền cơ. Thông thường các pho võ công đều gọi là thần công hay chân kinh bí kíp bởi vì nó chuyên về một mặt nào đó thôi. Đã là thần công tức phải dùng chưởng lực phát huy, còn kiếm pháp thì không có kiếm trong tay chẳng còn tí hiệu dụng nào nữa. Riêng pho càng không huyền cơ này cũng chỉ là chân lực bình thường, nhưng cách thức vận dụng vô cùng huyền diệu, nếu luyện tập tới mức đầy đủ hỏa hầu, có thể tùy tâm thu phát, biến đổi thành bất cứ võ học nào cũng đều lợi hại hết. Bạch Thiếu Hồng nhắm mắt trầm tư suy nghĩ hơn nửa tiếng mới minh bạch được nguyên lý của nó. Chàng khoan khoái mở mắt ra, chợt ủa lên một cái. Thế là ta đã hủy hoại toàn bộ huyền cơ mất rồi. Thì ra trong lúc thi triển chưởng lực, sức cuốn cực kỳ hùng hậu khiến bao nhiêu đá vụn mài nhẵn hết các chữ viết trên phiến đá chặn cửa, một số bị lỗ chỗ như tổ ong chẳng bao giờ có thể xuất hiện ma vân quỷ tự được nữa. Bạch Thiếu Hồng chỉ thoáng sững sờ, sau đó lại tự nghĩ. Không những phiến đá này nên hủy bỏ, mà các vách đá trong hang ngầm cũng nên xóa đi. Ta đã thuộc nằm lòng càng không huyền cơ thì để lại chỉ di hại mà thôi. Trong lòng đã quyết, Bạch Thiếu Hồng ẩn nhẫn ở lại đáy thiên nham 2 tháng nữa học cho thật lầu thông càng không huyền cơ rồi mới dự định tái xuất giang hồ. Chàng tiến ra lòng hồ bắt đầu xếp 2 tảng đá chồng lên nhau như lần trước, vận chân khí tụ tập đánh vào tảng đá phía dưới. Hiện tại chân khí tùy theo tâm trí sai khiến, nên thoạt đầu nó cực nhu hòa, đẩy bắn khối đá phía dưới ra xa mấy thước rồi mới chuyển thành lực công phá. Tảng đá phía trên hụt chân lơ lửng trong chớp mắt rồi rớt xuống đất nhẹ nhàng không hề bị chấn động hay rạn nứt tí nào cả. Trong khi đó tảng đá phía dưới kêu tầm một tiếng rất trầm ổn, tỏa ra một phần bụi cát xoay tít tại chỗ. Giá như có người đứng bên cạnh cũng chẳng hề bị thương tích tí nào, chứng tỏ nếu chàng muốn tập trung thì nó sẽ tập trung ngay lập tức. Bạch Thiếu Hồng thở vào một cái, lẩm bẩm. Thế là ta đã có thể hoàn thành tâm nguyện cho lão tiền bối rồi đó. Tuy vậy đang lúc phấn kích, chàng không vội vã, đột nhiên búng ngón tay dánh véo một cái thử xem mình muốn dùng cách không chỉ lực, thì hiệu lực nó sẽ ra sao. Tảng đá gần đó tung bay tí bụi cát rồi hiển hiện ra một cái lỗ nhỏ to bằng ngón tay, sâu hơn 4 phân liền. Bạch Thiếu Hồng rất vui mừng bởi vì với cách không đã huyệt của địa quân lão nhân 2 năm trước thì nó cao siêu gấp mấy lần. Bạch Thiếu Hồng lại nghiêng đầu tự nhủ. Công phá thì hơn hẳn địa quân lão tiền bối rồi. Nhưng giả dụ ta muốn điểm huyệt thì sao, do đó chàng sử dụng cách không chỉ lại lần nữa, lần này tính toán thật chuẩn xác để chân khí vừa chạm vào khối đá là dừng lại ngay. Quả nhiên càng không huyền cơ tuyệt diệu không tưởng, không hề có tí bụi cát nào bắn ra mà khối đá đã in rõ vết ngón tay trên đó, chiều sâu chỉ bằng lớp da người vừa đủ để phong bế huyệt đạo. Bạch Thiếu Hồng vô cùng phấn kích, rú lên một tiếng như rồng ngâm, hổ hú. Chàng nhặt một cành cây khô làm kiếm trước khi vọt người lên cao, thân hình lộn vòng liên tiếp theo khẩu quyết chiêu trường ba lạc nhạn, rất đẹp mắt. Lúc rơi xuống chàng dùng khẩu quyết chiêu xuất phong hướng thủ, phổ chân khí vào cành cây khô nhắm phiến đá đâm luôn một nhát. 2 âm thanh cùng vang lên một lượt, bột, rắc, nho nhỏ. Tuy cành cây khô quá giòn đã gãy ngang nhưng phần đầu của nó vẫn đủ sức ngập vào đá 2 phân, nếu là kiếm thép thực sự thì kết quả còn ghê gớm hơn nhiều. Bạch Thiếu Hồng chăm chú nhìn thành tựu của mình, môi nở nụ cười thỏa mãn rồi thong thả trở lại động ngầm. Chàng đứng trước mặt di thể của Diêm Vương Sát Tinh vái dài rất trịnh trọng. Tiểu bối đã may mắn hưởng thụ cơ duyên của tiền bối để lại, xin được thực hiện di ngôn rồi tái xuất giang hồ báo cừu rửa hận. Hành lễ xong, chàng vận nội lực, cẩn trọng đánh vào khối thạch bàn mà Diêm Vương Sát Tinh đang ngồi. Theo phương pháp vừa rồi chàng dùng kình lực âm nhu đẩy thạch bàn chạy về phía sau 2 thước mới thực sự nhã lực công phá. Âm thanh tầm vang trong thạch động u u điếc cả tai, thạch bàn lập tức tan ra thành muôn ngàn viên đá nhỏ, chất thành một ngọn giả sơn loạn thạch.